Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 883 khai chiến. Cầu vé tháng, Côn Luân Sơn Mạch phía sau, biển lửa ngập trời, khói thuốc súng tràn ngập, rung trời hét hò chung, gần 10 vạn ma tộc đại quân hối thành cuồn cuộn nước lũ. Dã thú gào giống, không ngừng chiều Côn Luân Sơn Mạch phương Nam khởi xướng mãnh liệt xung phong. Côn Luân Sơn Mạch, người trong tộc các đại đạo môn sôi nổi liên hợp lại, khởi động tựa như màn trời đại trận, từ Tây đến Đông, chạy dài vạn dặm có thừa, trời sụp đất nứt gian, đổ nát thê lương trong rừng rậm pháp thuật quang mang hết đợt này đến đợt khác, cuốn lên cuồn cuộn bụi đất. Thân cao hơn 10 trượng thật lớn ma tộc đạp trầm trọng bước chân, múa may trong tay búa tả, hùng mãnh mà nện ở đại trận kết giới thượng, oanh. Kết giới chấn động, phía sau mấy trăm nhân tộc tu sĩ hộp máu bay ngược. Mười mấy nguyên anh tu sĩ lập tức vây đi lên, đồng thời đánh ra lòng bàn tay sấm sét, cả người màu bạc xà nữ như nước chảy. Từ ma tộc đại quân phía sau bay nhanh len lỏi đến đại trận kết giới ngoài. Màu bạc chất lỏng hóa thành kiên cố cái chắn, vững chắc mà đem đầy trời lôi đình chặn lại. Đông, đông, đông, thật lớn ma tộc búa tả không ngừng gõ đại trận, tạp ra tảng lớn mạc nhện vết rách, nhân tộc hóa thần tu sĩ cùng ma tộc hóa thần chân ma. Lăng đứng ở đỏ như máu cao thiên dưới. Thân ảnh qua lại đan sen va chạm, đao quang kiếm vũ, bạo vang kinh thiên, nguyên anh tu sĩ đối chiến nguyên ma chiến tướng. Mặt khác tu sĩ cùng ma tộc cách đại trận đối oanh, nóng cháy lửa cháy vô tình mà liếm láp đại địa. Lửa đạn không ngừng, khói đặc đập vào mặt, máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Ma tộc đại quân phía sau, Thẩm Minh Kính khoác dày nặng áo khoác, ở băng cùng mặt khác hai cái bản địa hóa thần chân ma bảo vệ hạ. Đứng ở một tòa núi cao đỉnh núi, nhìn xa toàn bộ chiến trường, thiêu đốt lửa cháy tựa như một cái thật lớn hỏa long. Ở cháy đen đại địa thượng uốn lượn phủ phục, cho tàn bị cuồng phong thổi đến đầy trời phi dương, giống như một hồi đại tuyết. Lưu loát, Thẩm Minh Kính duỗi tay tiếp được một mảnh cho tàn, một chút ở đầu ngón tay nghiền nát, băng ở Thẩm Minh Kính phía sau yên lặng nhìn. So sánh với phía trước đối Thẩm Minh Kính khinh thường, trong khoảng thời gian này hắn đã đầy đủ kiến thức đến Thẩm Minh Kính thủ đoạn, ngắn ngủn một tháng. Thời gian, Thẩm Minh Kính liền lợi dụng thời gian loạn lưu tiết kiệm thời gian. Cơ hồ đồng thời đem toàn bộ ma vực 8 đại bộ phận tộc cùng hơn 30 cái chi nhánh toàn bộ thu. Phục, sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn, này hết thảy đều cùng hắn nhu nhược ngoại hình không hợp nhau. Làm băng một lần nữa nhận thức đến Thẩm Minh Kính chi cường, làm băng ma thánh tổ hậu duệ. Băng so với mặt khác ngang ngược ma tộc càng thông minh. Cũng coi như là đọc qua mấy quyển thánh tổ lưu lại binh thư, mắt thấy chứ ma tộc cùng nhân tộc tại đây Côn Luân Sơn Mạch chung thế lực ngang nhau chiến đấu. Cứ việc nhân tộc tử thương thảm trọng, ma tộc binh lực cũng thiệt hại không ít, băng thập phần khó hiểu. Này không giống Thẩm Minh Kính nhất quán hành sự thủ đoạn, muốn hỏi cái gì liền hỏi, Thẩm Minh Kính đầu cũng không quay lại. Buông tay lạnh lùng nói, băng nhíu mày nói, ta không rõ, vì sao phải dùng loại này cứng đối cứng đấu pháp, nếu thế lực ngang nhau, chẳng lẽ không nên tránh đi mũi nhọn, vu hồi tác chiến sao? Thẩm Minh Kính hơi có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn mắt băng. Hừ cười nói, khó trách người tại đây đại băng ma bên trong có thể trổ hết tài năng, được đến ma chủ coi trọng. Có thể có này phân kiến thức, ở ta ma tộc bên trong đúng là hiếm thấy. Thẩm Minh Kính quay đầu, hai mắt híp lại, người có thể như vậy tưởng, này đó nhân tộc cũng sẽ như vậy tưởng. Bọn họ sẽ cảm thấy ta ma tộc binh lực mấy lần nhiều hơn nhân tộc, có cũng đủ lực lượng chia quân, vòng qua Côn Luân Sơn Mạch sát nhập nhân tộc bụng, kể từ đó. Bọn họ cũng liền cần thiết lựa chọn chia quân, bảo vệ cho đồ vật hai bên quan khẩu, như vậy chính diện trên chiến trường, nhân tộc binh lực tất nhiên yếu bớt, ta làm ngược lại, tập trung binh lực chính diện tiến công, phần thắng chẳng phải là lớn hơn nữa. Băng Như suy tư gì, khẽ gật đầu, khả nhân tộc phòng hộ đại trận cũng rất mạnh, chúng ta nhất thời nửa khắc bắt không được tới. Vạn nhất đồ vật hai bên tới viện, chúng ta lại như thế nào ứng đối? Phía trước trên chiến trường, tiến công đại trận 10 cái cự ma bị đột nhiên xuất hiện thanh y kiếm khách nhất kiếm chém chết. Mấy chục cái kim đan tu sĩ lập tức bổ huyết đến thất thủ mắt trận chung. Dùng hết toàn lực chữa trị đại trận, Thẩm Minh Kính không thèm để ý mà cười cười. Phía Tây cùng Vu tộc lãnh địa giáp giới. Phía Tây nhân tộc sẽ không tới viện, bọn họ đánh cuộc không nổi, đến nỗi phía Đông binh lực cũng sẽ không tới, vì sao? Băng khó hiểu, Thẩm Minh Kính phất tay, ở trước mặt mạt khai một mảnh bản đồ quang ảnh, điểm điểm Côn Luân Sơn Mạch phía Tây một cái hà, Xích Thủy. Băng nhận ra cái kia hà, Thẩm Minh Kính gật đầu. Xích Thủy tự Côn Luân ra. Lưu Kinh nhân tộc bụng, nhân tộc sở hữu đại thành đều kiến ở Xích Thủy Hà ven bờ. Bọn họ nếu dám bỏ chạy bảo hộ Xích Thủy binh lực, kia sự tình liền càng đơn giản, chúng ta vô luận là thuận Xích Thủy mà xuống tiến vào nhân tộc bụng, vẫn là trực tiếp ở Xích trong nước hạ độc, đều có thể cho nhân tộc một cái đòn nghiêm trọng, cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không làm Xích nguồn nước đầu thất thủ. Băng trong mắt lòe ra kính nể quang mang. Kính ma đại nhân suy nghĩ chu toàn. Băng thụ giáo, chính là trước mắt này trận, băng như cũ lo lắng. Chính diện chiến trường kéo đến thời gian quá dài, ma tộc tổn thất quá lớn, đối kế tiếp đại chiến bất lợi, chính là Thẩm Minh Kính giống như căn bản là không thèm để ý. Giơ tay quét rớt đầu vai rơi đầy cho tàn. Khó không phải phá trận, mà là phá trận chuyện sau đó. Thẩm Minh Kính đến bây giờ còn không có nhìn đến một cái từ trụy ma uyên ngoại tiến vào nhân tộc hóa thần tu sĩ chống đỡ ma tộc. Toàn bộ đều là đại hoang người địa phương tộc, bọn họ là thật không sợ Côn Luân Khâu thất thủ, ma tộc cùng Vu tộc nhất cử xâm lấn, lại khó xoay chuyển bại cục sao? Một khi cuối cùng kết quả là ma tộc cùng Vu tộc thắng, kia ma tộc thánh tổ cùng Vu tộc nguy, đối với đại hoang khống chế lực sẽ tăng mạnh, đến lúc đó phất tay gian là có thể diệt mọi người, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi đại hoang. Lúc này một con thận ma trống rỗng xuất hiện ở Thẩm Minh Kính đầu vai, đối với hắn đề kêu một tiếng, Thẩm Minh Kính đồng tử hơi chấn. Băng cũng nghe minh bạch thận ma truyền lại tin tức, kính ma đại nhân. Yêu tộc cư nhiên phái tam vạn đại quân thuận Xích Thủy mà thượng. Trước mắt chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Minh Kính giơ tay nhéo nhéo giữa mày. Này tam vạn yêu tộc đại quân đại khái suất là thủ thuật che mắt. Giờ phút này để cho ta đau đầu. Không phải này chi yêu tộc viện quân, mà là không biết tung tích Thái Tuế. Băng nghĩ nghĩ nói, kia vạn nhất Thái Tuế liền ở kia chi yêu tộc viện quân chung, làm sao bây giờ? Thẩm Minh Kính không phải không nghĩ tới loại này khả năng. Thái Tuế cái này đột nhiên xuất hiện biến số làm hắn có chút tâm phiền ý loạn, hắn lại lần nữa nhìn quét chiến trường, giơ tay, đầu ngón tay đang có một đoàn giống du giống nhau màu đen đồ vật. Vươn tám chỉ xúc tua, ở Thẩm Minh Kính đầu ngón tay quấn quanh, ma sao? Băng nhận ra sâu, này ở ma tộc là ấu sinh tiểu ma đồ ăn vặt. Thẩm Minh Kính ngồi xổm xuống, đem ma sao đặt ở trên mặt đất, không cần coi khinh bất luận cái gì một cái nhỏ yếu tồn tại, theo ma sao chui vào ngầm. Thẩm Minh Kính ánh mắt dọc theo trên chiến trường kia phiến liên tiếp thiên địa đại trận quầng sáng, không ngừng về phía tây biên kéo dài, cuối cùng dừng ở Huyền Thiên Kiếm Tông sau núi vị trí. Ca, ca ca, từng đợt đất nứt thanh đột ngột truyền ra, giống như núi lở giống nhau. Huyền Thiên Kiếm Tông sau núi sơn cốc vị trí đại địa đột nhiên vỡ ra thật lớn khẩu tử, màu đen sền sệt chất lỏng giống trào dâng nước lũ, đột nhiên từ ngầm vọt lên, hung hăng chụp đánh ở đại trận kết giới thượng, ở trận đảo phương diện. Thẩm Minh Kính cũng là cao thủ, phía trước trong khi giao chiến, hắn đã nhìn ra đại trận bạc nhược điểm, liền ở Huyền Thiên Kiếm Tông sau núi vị trí, biện pháp không ở tân. Dùng tốt liền hào, theo ma sao kích động cùng cắn nuốt. Huyền Thiên Kiếm Tông sau núi trong sơn cốc đại trận kết giới nhanh chóng bị ô nhiễm thành màu đen, trở nên giòn như băng xác. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyền giống nhau, toàn bộ đại trận kết giới thượng vết rách trải rộng, điên cuồng lan tràn, phát ra pha lê dục toái tiếng vang, chiến đấu kịch liệt tiết tấu đột nhiên một đốn. Tất cả mọi người chiều đại trận kết giới nhìn lại, oanh. Một đạo pháp thuật lưu quang va chạm ở đại trận kết giới thượng. Toàn bộ kết giới liền ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Ầm ầm mỡ vụn, Thẩm Minh Kính khóe môi tràn ra vẻ tươi cười. Giết qua đi, giống, ma tộc toàn quân phấn chấn, giống như khai áp hồng thủy, không thể ngăn cản về phía trước trào dâng. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn Mạch phương Nam, Huyền Thiên Kiếm Tông Sơn môn ngoại, Triệu Phất Y đứng ở dưới chân núi, trong tay thật lớn trận kỳ ở trong gió phần phật tiếng vang. Nàng nhìn trong núi hỏa thế cùng với tận trời ma sương mù, nhanh chóng chiều bên này lan tràn mà đến, hơi khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Triệu Phất Y quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ôn Diệu ngồi ở trên cây, tuy ngửa đầu uống rượu, nhưng cặp kia ở trong đêm đen phá lệ sáng ngời mát. Trước sau nhìn chằm chằm trong núi ma sương mù, gió mạnh từ Ôn Diệu trước mặt thổi qua. Một đường hướng đông, mỗi cách một đoạn, liền có một cái hóa thần tu sĩ canh giữ ở ven đường. Mà bọn họ phía sau kia vô biên rừng rậm chung, dòng người chen chúc xô đẩy, tất cả đều là nhân tộc bụng các thành các nơi tu sĩ. Hết chương.